Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 771 biến mất trọng nguyệt. Thiên địa luân hồi pháp tắc bên trong. Ngũ sắc quang mang chung. Vây một cái hồng y quyến rũ tuyệt sắc nữ tử. Một đạo kim sắc quang mang chậm rãi rơi xuống. Kia quang mang bên trong vang lên một đạo thanh âm. Trọng nguyệt. Ta có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu muốn nói cho ngươi. Ngươi tưởng trước hết nghe cái kia. Thanh âm kia cực kỳ non nớt, tựa hồ là mới vừa hình thành không lâu bộ dáng. Trọng Nguyệt nghe vậy, chậm rãi mở mắt, kia một đôi hắc đồng nhìn ngũ sắc quang mang bên ngoài kim sắc quang mang. Khinh thường cười cười, ta đương nhiên là muốn nghe tin tức tốt, nàng đều như vậy. Không muốn nghe tin tức xấu tới làm chính mình tâm tác. Mẹ nó, ngày đó nàng đầy cõi lòng vui sướng tiến vào luân hồi chi đạo. Vốn tưởng rằng có thể đầu thai chuyển thế, lại không có nghĩ đến bị nhốt ở cái này địa phương. Mỹ Kỳ danh rằng, ở không có có thể thừa nhận nàng lực lượng thai nhi phía trước. Nàng không thể đầu thai. Người muội phải đợi một cái có thể thừa nhận nàng lực lượng thai nhi muốn bao lâu a? Nếu ngươi muốn nghe tin tức tốt, ta liền trước nói cho ngươi tin tức tốt đi, thanh âm kia dừng một chút. Tiếp tục nói, quang minh thế giới thần nữ cùng tinh hà ra đời đế quân kết hợp. Thần nữ sẽ hoài thượng một cái hài tử, quang minh thế giới thần nữ. Trọng Nguyệt nhăn nhăn mày, đột nhiên nhớ tới lúc ấy phát sinh sự tình, một cái kêu Ninh An nữ nhân chính là thần nữ chuyển thế. Nàng hồn phách trở lại trước kia ở trong thân thể tỉnh lại là thực bình thường. Tinh hà ra đời đế quân chính là sao trời. Bọn họ hai cái kết hợp. Trọng Nguyệt mới không nghĩ quản bọn họ hai cái sự tình. Chỉ là cao hứng nói. Ý của ngươi là ta có thể rời đi nơi này. Còn có một cái tin tức xấu. Thanh âm kia thở dài một tiếng. Tựa hồ mang theo tất cả bất đắc dĩ. Nhưng Trọng Nguyệt lại vẫn là nghe ra nó che giấu ý cười. Trọng Nguyệt nhướng mày, một khi đã như vậy, ngươi đem cái kia tin tức xấu cũng nói đi, dù sao mặc kệ là cái gì tin tức xấu cũng chưa quan hệ. Nàng thực mau liền có thể chuyển thế, tuy rằng trở thành đế tinh thần hài tử có điểm kia gì. Kia cũng không quan hệ, tin tức xấu chính là, thần nữ đứa bé đầu tiên là cái nam hài. Hơn nữa. Là cái nam hài không quan hệ, ta có thể đầu thai làm nam nhân. Thật sự, lấy ta này diện mạo trở thành nam nhân cũng khẳng định là mỹ mỹ đát. Kia quang mang nói còn không có nói chuyện, đã bị Trọng Nguyệt cấp đánh gãy. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, kia quang mang ho khan vài tiếng. Theo sau gian nan nói, người trước hết nghe ta nói xong, còn có cái gì sao? Trọng Nguyệt có chút nghi hoặc. Nàng đều nói nàng không thèm để ý đầu thai trở thành nam nhân. Nam hài không phải mấu chốt là đã có người chuyển thế, người phỏng chừng phải đợi nàng hoài một cái khác. Kia quang mang nhàn nhạt nói, ngũ sắc quang mang bao phủ cột sáng bên trong, Trọng Nguyệt đôi tay ôm ngực, sắc mặt khó coi dọa người. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không nghe rõ, ta nói đã có người chuyển thế. Ngươi còn phải đợi chờ, tuy rằng Trọng Nguyệt sắc mặt rất khó xem. Bất quá nó vẫn là muốn cùng nàng nói rõ ràng. Đây là chen ngang hảo sao, Trọng Nguyệt đột nhiên cảm thấy tâm hảo mệt. Trước một giây nàng còn tưởng rằng chính mình thật sự có thể chuyển thế. Sau một giây nàng hy vọng liền không có. Kia cũng không có biện pháp, thanh âm kia lẩm bẩm nói. Đối phương không phải chúng ta có thể ước thúc người. Chuyện của hắn chúng ta cũng quản không được là gia hỏa kia. Trọng Nguyệt tức giận khó tiêu. Bài lâu như vậy đối. Đột nhiên bị người chen ngang. Nàng nếu là không so đo mới là lạ. Trọng Nguyệt, người bình tĩnh một chút, thanh âm kia an ủi nói. Bình tĩnh, Trọng Nguyệt đem tay áo cuốn đi lên. Đôi tay chống nạnh, nhìn kia quang mang nói. Ngươi lại đây làm ta tấu một đốn ta nói không chừng liền bình tĩnh. Hết chương.